Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 127, đại đầu cùng hai cầu. Trời nắng chang chang, bị vây tường vòng giáo trường giống như một cái lò lửa lớn. Đặt mình trong đó, oi bức cảm giác để cho người ta cả người mất sức. Trong giáo trường, mấy trăm thân ảnh nằm trên đất. Từ trên xuống dưới qua lại động tác, rất nhiều người đều là sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi như mưa rơi, nhưng là trong ánh mắt lại có vẻ hưng phấn, bởi vì bọn họ trước mặt có bốn chất tản ra quang mang đồng tiền. Nhị cầu, ngươi mệt mỏi không? Xó xỉnh nơi, một cái đại đầu mặt tròn thiếu niên hướng bên người mặt dài đôi mắt nhỏ thiếu niên hỏi. Nói nhảm, ngươi nói sao? Mặt dài thiếu niên trừng đến mắt nhìn hướng phía trước nhất. Lè lưỡi, mệt mỏi hổn hển mang thở gấp. Còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi đây. Đại đầu trên mặt thiếu niên hiện đầy mồ hôi dịn, nhưng nhìn đi lên lại là không phải rất mệt mỏi. Đầu lớn, ngươi con mắt lại điếc sao? Cẩu gia ta một mực trợn đến con mắt đây. Thí, có thể trách đến ta. Ngươi kia đôi con mắt trợn cùng không trợn khác nhau ở chỗ nào? Cút đi, còn nói lời nói mát. Cẩu gia bây giờ ta không nghĩ để ý đến ngươi. Cát, ngươi là không còn khí lực đi. Là không phải ta nói ngươi. Ngươi này mệt mỏi một chút liền đưa đầu lưỡi. Đến thật không có bạch hạt danh tự này a. Hừ, cẩu gia mặc dù mệt, nhưng là cẩu gia không thẹn với lương tâm. Ngươi thì sao? Cả ngày đầu cơ trục lợi. Ngươi sẽ không sợ bị Đỗ Lang Quân phát hiện? Đi, đừng nói nhảm, ai đầu cơ trục lợi rồi hả? Đại đầu thiếu niên vừa nói, hốt hoảng len lén đi phía trước nhìn một cái, phát hiện không người chú ý nơi này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt trợn mắt nhìn mặt dài thiếu niên liếc mắt, cũng không dám nói tiếp. Mặt dài thiếu niên khinh thường nhìn thiếu niên nơi đầu gối đống cỏ, cũng không tiếp tục, mặc dù hắn không ưa đại đầu thiếu niên đầu cơ trục lợi. Nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được. Đại đầu thiếu niên có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhập ra tùy tục đầu cơ trục lợi. Cũng là một loại bản lĩnh, huống chi hai người từ tiểu quang cái mông chơi đùa đến đại. Với nhau giữa cảm tình là không phải tùy tiện có thể dao động. Ta nói đại đầu, ngươi nhất định phải một mực kiên trì tiếp. Không bao lâu, đại đầu thiếu niên lại không nhịn được lên tiếng. Đây chính là nhất quán tiền a. Ngươi không giữ vững, ta đây muội muội vẫn chờ ta cho hắn mua quần áo mới đâu rồi. Nàng y phục trên người hay lại là lão cha mặc 5 năm. Ta mặc 3 năm sau cho nàng còn lại. Đã sớm phá không còn hình dáng, mẹ kiếp. Ngươi không nói ta cũng quên. Không được, thật đúng là được giữ vững. Ta quần áo của nương tử là đại sư. Ai là của ngươi nương tử? Ta cho ngươi biết mặt to đản tử. Thiếu đánh muội muội ta chủ ý, ai nha? Được rồi, ta biết đại cữu ca. Ngươi, khụ, nói chính sự. Nhị cầu, kia Đỗ Lang Quân có thể nói thông qua sau này, nhưng là phải tùy thời đối mặt nguy hiểm. Ngươi không sợ? Mặt dài thiếu niên bĩu môi, sợ? Cẩu gia ta sẽ sợ. Nếu tố rồi quân, cẩu gia liền đã làm xong tùy thời bị chết chuẩn bị. Ha ha, thôi đi, ta còn không biết ngươi. Thật nếu là có nguy hiểm, ngươi đừng ai chạy đều nhanh. Thí, cẩu gia là như vậy không trượng nghĩa nhân. Chuyện này ngươi bớt làm rồi hả? Mặt dài thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Kia lúc trước, đầu lớn, nói thật, ta luôn cảm thấy cái này Đỗ Lang Quân thật không đơn giản. Ta cảm giác, lần này đi theo hắn, sẽ có đại kỳ ngộ. Ngươi cảm giác thật giống như không một lần chuẩn quá. Thí, tiểu tử ngươi lại vong ân phụ nghĩa. Lần trước muốn là không phải ta trước thời hạn biết trước, tiểu tử ngươi đã sớm bị nhân băm thành bánh nhân thịt rồi. Lần đó là vừa vặn rồi. Mặt dài thiếu niên trắng đại đầu liếc mắt ngược lại ngươi thích tin hay không? Ta đã nói với ngươi, ta lần này còn thật là không phải mù cảm giác. Cái này Đỗ Lang quân ta còn thực sự biết một chút. Ngươi biết không, khoảng thời gian này Trường An thành bên trong cái kia mọi người đều biết Trà Lâu. Chính là chỗ này vị lấy ra. Hiện ở trong phòng đều nói này Đỗ gia đại lang là thần tiên trước khi phàm. Trong một đêm đổi tính, từ nay nhất minh kinh nhân. Đây đều là lời đồn đãi đi, không phải là mở Trà Lâu sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Bất quá, lại nói kia trà là vật gì? Có thể ăn không? Người sao chỉ có biết ăn thôi. Ngược lại ta bất kể có phải hay không là lời đồn đãi, ta đều muốn thử một lần. Đầu lớn, ta ngươi đều là người bình thường. Nếu như không liều một cái, đời này cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Giống như cơ hội như vậy không nhiều. Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngược lại ta không muốn bỏ qua. Đại đầu thiếu niên ngẩn ra, nhìn bên người cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi đột nhiên nghiêm túc. Có chút không thích ứng. Bất quá nghĩ một lát sau đó, đại đầu thiếu niên không tiếng động thở dài. Sau đó liền thấy hắn một mực lười biếng đầu gối, bỗng nhiên giữa giơ lên. Mặt dài thiếu niên nhìn đại đầu động tác, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bọn họ với nhau quá quen thuộc. Mặc dù đại đầu thiếu niên không nói gì, nhưng là mặt dài thiếu niên đã biết. Chính hắn một bạn chơi, phải nghiêm túc rồi. Thế nào, nghĩ thông suốt, ta cũng biết ngươi bạn tâm giao. Đi, cũng muốn chuyện đẹp, ngươi nghĩ rằng ta là vì ngươi. Ta là để kiếm tiền đi Trà Lâu chơi đùa một lần. Nhìn một chút kia tên gì trà, rốt cuộc tốt không ăn ngon. Mặt dài thiếu niên cười cười cũng không ý. Đúng rồi, nhị cẩu, ngươi làm bao nhiêu? 39 cái, nhanh dừng không được. Hô, ta cũng sắp không chịu được nữa rồi. Nương, ta còn lần đầu tiên biết, nguyên lai nằm cũng có thể mệt như vậy. Ta nhớ được ta xem qua cha ta đã từng cũng đã làm cái này. Nhưng là ta sao cảm giác hắn lúc ấy không một chút nào mệt mỏi. Ta nào biết, ta cũng là lần đầu tiên. Xem ra chuyện này còn thật bất hảo làm. Sau này hay lại là bớt làm thì tốt hơn. Ai, ngươi mau nhìn, kia Đỗ Lang quân tới. Có phải hay không là ải thứ nhất kết thúc? Mặt dài thiếu niên nghe vậy, ngẩng đầu một cái. Trên mặt nhất thời hiện lên vui mừng. Thật đúng là, cuối cùng kết thúc, không tới nữa ta liền không kiên trì nổi. Một nén hương thời gian, ít đi sắp tới 200 người. Cái kết quả này Đỗ Cấu vẫn là rất hài lòng. Cửa thứ nhất này hít đất mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là đối với cho tới bây giờ chưa làm qua người mà nói, nhưng là không có chút nào dễ dàng. Muốn là không phải những người này hơn phân nửa là lão binh, Đỗ Cấu phỏng chừng đào thải nhân sẽ càng nhiều. Bất quá, Đỗ Cấu hài lòng, lại có nhân không hài lòng. Hừ, một đám tham sống sợ chết nguyễn đàn. Đây đều là nhiều chút đồ chơi gì? Trình Giảo Kim nhìn những thứ kia bị loại bỏ nhân, sắc mặt có chút khó coi. Ồ, có ý gì? Trình Thúc Thúc thấy cho bọn họ là cố ý. Nếu không đây, đám người này nhất định là bị ngươi dọa sợ. Bằng không này cái gì phá hít đất làm sao sẽ đào thải nhiều người như vậy? Phá hít đất, Đỗ Cấu không vui. Đối với cái này nhiều chút do hắn phát minh, đồ mới, Đỗ Cấu đều có một loại không khỏi dục vọng bảo vệ. Theo Đỗ Cấu, những thứ này đều là hậu thế văn minh chỗ tinh hoa. Hắn thâu thiên may mắn, để cho những tinh hoa này trước thời hạn vấn thế, đã là không hiền hậu. Nếu như hắn đang để cho những thứ này tinh hoa mông trần, tội kia quá liền lớn. Vì vậy Đỗ Cấu đối hắn đây lấy ra đồ vật, bất kể lớn nhỏ, cũng coi như con đẻ. Cho nên, nhà mình thằng nhóc, mình có thể mắng, người khác, không được. Trình Thúc Thúc, điểm này tiểu chất có thể không đồng ý. Ta đây hít đất mặc dù đơn giản, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cái gì?